Quang Minh Giáo Đình tại tu chân thế giới Quang Minh Thánh Thổ. Chương 162, Venger di chuyển, góc truyện audio.com, xử lý đống hỗn loạn đó đi, đừng để cho mùi của chúng dẫn một nhóm sinh vật đến đây. Rinka ra lệnh cho quân đoàn Gaia dọn dẹp bãi chiến trường. Máu tươi chảy ra và tụ họp thành một vũng nước màu đỏ đang bốc lên mùi tanh tưởi, đống xác chết với đủ loại tư thế và chân tay cụt ở khắp nơi hòa lẫn với dòng máu và cát bụi làm cho chúng trở nên thật kinh khủng. Nếu như không xử lý đống hỗn động này, chắc chắn chúng sẽ câu dẫn thêm nhiều sinh vật mạnh mẽ đến đây, thập linh hỏa thành không thể chịu nổi một nhóm lớn sinh vật biến dị tấn công được. Sau khi Derek đem tài nguyên về, hãy dùng hết số đó để ban thưởng cho mọi người, xem như đây là công lao của quân đoàn Gaia, không cần phải nộp 5 phần lên giáo đình. Thanh Vũ nhìn Rinka rồi nói. Rinka chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có lên tiếng trả lời lại Thanh Vũ, xem ra cô nàng vẫn còn ấm ức trong lòng. Nghe được Thanh Vũ nói như thế, lập tức nhiều thành viên của quân đoàn Gaia vui vẻ, đừng tưởng rằng nhóm cướp của Ruhr chỉ hơn 100 tên, nhưng mà bọn chúng có rất nhiều tài nguyên, đó là do bọn chúng sẽ cướp sạch tất cả những ai dám xuất hiện trong tầm mắt. Sau khi cướp đoạt xong, bọn cướp sẽ đi đến một căn cứ để giao dịch và mua lấy những vật tư cần thiết, nếu như căn cứ kia yếu, thì bọn chúng sẽ cướp sạch luôn, phải nói là không trừ một cọng cỏ, bọn chúng không cần để ý đến những người khác sống chết ra sao. Tham kiến giáo hoàng, một người phụ nữ đi lên tường thành và khom người chào Thanh Vũ. Có chuyện gì không? Thanh Vũ quay đầu lại và hỏi cô ta. Trinh sát đoàn phát hiện được một nhóm Venger biến dị bắt đầu hành động và rời khỏi thành phố Nikasa, số lượng của bọn chúng lên đến 20.000. Cô gái nhẹ nhàng trả lời cho Thanh Vũ. Bọn chúng đang đi về hướng nào? Ánh mắt của Thanh Vũ ngưng trọng lên. Theo như quan sát, bọn chúng đang di chuyển về phía thập linh hỏa thành, nhưng mà đằng trước đã bị một con sông cắt ngang. Cô gái trả lời, có bao nhiêu cá thể đặc biệt? Thanh Vũ tiếp tục hỏi, có tất cả là 4 cá thể đặc biệt nhưng không thể chắc rằng số lượng đó không tăng lên. Móc lửng, làm tốt lắm, Selina, hãy quay về tiếp tục quan sát hướng đi của bọn Venger và đến gặp Thiên Hà để nhận thưởng, trinh sát đoàn của các ngươi đã lập một công lao lớn, ta rất biết ơn về điều đó. Thanh Vũ gật nhẹ đầu và khen ngợi. Cô gái tên Selina ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ và thấy được cặp mặt đầy tin tưởng của Thanh Vũ, thêm lời khen ngợi từ giáo hoàng làm cho Selina đỏ mặt lúng túng nói. Cảm ơn giáo hoàng, nếu không có giáo hoàng thì tôi đã chết từ lâu rồi, được giúp đỡ cho giáo hoàng và quang minh giáo đình là niềm vinh hạnh đối với chúng tôi. Móc lửng, hãy tiếp tục cố gắng nhé. Thanh Vũ cười nói, Selina khẽ khom người và đi xuống tường thành, về đến khu vực của trinh sát đoàn. Thanh Vũ liền nhắn tin cho Không Thiên Hà về phần thưởng của trinh sát đoàn, hiện giờ, Không Thiên Hà đang tập trung để tu luyện, hắn không muốn phí phạm một giây nào cả. Đã nghe rồi chứ, Thanh Vũ quay sang nhìn ba người Rinka, Dieter và Richard đang khá là lo lắng về tin tức của bọn Venger vừa đi ra khỏi thành phố Nikasa ở bên cạnh thập linh hỏa thành. Số lượng của bọn chúng lên đến 20.000, gấp 2 lần số người ở hiện tại của thập linh hỏa thành, nếu như chiến đấu chính diện, sẽ là một trận khổ chiến, điều này trái với mục đích của góc truyện audio.com, quân đoàn Gaia là tăng lên số người ở thập linh hỏa thành. Người ở thập linh hỏa thành càng đông càng tốt, như vậy sẽ có nhiều người trở thành tín sứ, và quân đoàn Gaia sẽ thu nhận họ trở thành thành viên, mở rộng quân đoàn Gaia, ba quân đoàn trưởng không lo lắng về những vấn đề vật tư hay tài nguyên tu luyện, bởi vì đã có cam đoan cung cấp tất cả từ Thanh Vũ. Rinka suy tư một lúc, sau đó cô nói, bọn Venger bị thu hút bởi những chấn động từ trận chiến này, xem ra mục đích của bọn chúng là thập linh hỏa thành. Móc lửng, có hai con đường để bọn Venger có thể đến được đây, một là đi dọc theo dòng sông Zimit đi đến hạ lưu của dòng sông và vòng lại, hai là vượt qua dòng sông Zimit bằng cây cầu kia, nhưng mà cây cầu đã chịu nhiều thiệt hại và sụp đổ, bọn chúng phải chiến đấu với thủy quái nếu như muốn băng qua nó. Móc lửng, Rinka nói không sai, tôi nghĩ là bọn Venger sẽ băng qua cầu mà không phải đi vòng đến hạ lưu của dòng sông, những sinh vật biến dị ở hạ lưu không có ngồi chơi đâu, vì thế, bọn Venger sẽ băng qua cầu chạm trán với thủy quái. Richard tiếp tục nói, có đến 20.000 Venger, bọn chúng có thể vượt qua cây cầu kia một cách dễ dàng, thủy quái chắc chắn sẽ thất bại. Dieter gật đầu phân tích tiếp. Đây là một cơ hội tốt để thu thập thêm nhiều tinh thể tiến hóa và dự trữ tinh thể biến dị, chúng ta không thể bỏ qua được. Thanh Vũ nhìn ba người rồi nói, ban bố lệnh phòng ngư ngay tức khắc, chúng ta không cần phải đơn độc chiến đấu với Venger, những người dân ở trong thành trì đã nóng lên rồi. Móc lửng, giữ lại một bộ phận thành viên để duy trì trị an, ngoài ra tất cả thành viên còn lại của quân đoàn Gaia có trách nhiệm bảo vệ tường thành, 300 người cuối cùng sẽ do các vị chỉ huy. Móc lửng, chúng ta sẽ chiến đấu với chúng ngay bên dưới tường thành để hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất, trong khi đó, các vị hãy tiêu diệt các cá thể mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất có thể. Móc lửng, Thành Vũ hít một hơi thật sâu, ra lệnh cho quân đoàn Gaia đang ở ngay trước mắt, bọn họ đã nhận biết được một mối nguy hiểm khổng lồ đang đến gần Thập Linh Hỏa Thành. Vâng, ba người gật đầu, ta sẽ cùng chiến đấu với quân đoàn Gaia, Thành Vũ nghiêm nghị nói. Lập tức đi cảnh báo cho mọi người và ra lệnh phòng ngự tập trung những thành viên còn lại và để họ vào vị trí, bảo vệ tường thành, 300 thành viên còn lại theo chúng ta xuất chiến. Rinka cao giọng nói với thành viên của quân đoàn, hãy khẩn trương lên, đây chính là trận chiến bảo vệ thành trì, nếu như các ngươi thất bại, tất cả mọi người sẽ trở thành thức ăn cho Venger. Richard tiếp lời, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với bọn Venger khát máu kia, hãy chiến đấu vì tương lai của các ngươi, vì tương lai của quân đoàn Gaia. Dieter bỏ đi bộ dạng lưu manh, hắn ngưng trọng nói. Vâng, vì quân đoàn Gaia, chiến đấu, quân đoàn đồng thanh trả lời. Thập Linh Hỏa Thành rơi vào bầu không khí ngưng trọng và căng thẳng, không gian một ngạt, lệnh phòng ngự đã được ban bố, bây giờ tất cả mọi người đều biết được họ phải đối mặt với thứ gì, bọn họ không bị cấm rời khỏi Thập Linh Hỏa Thành, nhưng tất cả mọi người đều ở lại đây, chiến đấu cùng nhau. Bọn họ tin tưởng, quân đoàn Gaia và Giáo Hoàng sẽ cùng với họ chống lại bọn Venger, bảo vệ thành trì. Giết bọn Venger tàn, gocchuyenaudio.com, bảo kia, móc lửng, giết sạch bọn chúng, móc lửng, nhiều tiếng la hét vang lên, ngoài những người không có khả năng chiến đấu đang ở trong nhà, tất cả người còn lại đều mặc lên những bộ giáp đơn giản và vũ khí sắc bén mà họ mua từ quân đoàn Gaia, bọn họ cùng nhau bước ra đường, đi lên tường thành và nhìn về phương xa, nơi mà bọn Venger sẽ tấn công. Cùng chúng với họ là những thành viên của quân đoàn Gaia không được tham gia vào buổi diễu hành ở hôm nay, tinh thần của họ khá cao, cho dù không có giáp toàn thân như 300 người kia, bọn họ vẫn có vũ khí sắc bén. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ thành trì, không có Venger đột phá, xông thẳng vào Thập Linh Hỏa Thành và giết hại những người đang ở trong đó, trọng trách của họ rất lớn, chỉ cần một Venger xông vào được thì nó sẽ gây hại cực kỳ nghiêm trọng. Cánh cổng thành từ từ cao lên và đóng chặt theo Thanh Vũ dự đoán, bọn Venger này sẽ tấn công vào phía đông của thành trì, cho nên lực lượng ở nơi này mạnh nhất, còn lại ba phía kia thì yếu hơn nhiều. Tất cả đã được chuẩn bị hoàn tất, Rinka đi đến sau Thanh Vũ và báo cáo, quân đoàn Gaia đã vào vị trí, ngoài 100 thành viên có nhiệm vụ giữ gìn trị an thì 1.400 thành viên đều đã ở đây. Móc lửng, hiệu suất của quân đoàn Gaia cao đến nỗi ta cũng phải cảm thấy kinh ngạc, xem ra ba vị lãnh đạo quân đoàn rất tốt. Thành Vũ đánh giá một câu, cách chương.